Viên tiên sinh luôn không vui. Chương 82, lương duyên là cái khỉ gì? Góc truyện audio.com. Lương duyên là cái khỉ gì? Phương sĩ thanh tối chủ nhật trắng đêm không về. Trạng vạng thứ hai lại tới lấy hành lý. Bộ dạng ung dung thoải mái. Mặt mày tỏa sáng tuyên bố. Hắn muốn chấm dứt kiếp sống bờ sống bụi. Hai người làm hòa rồi hả? Viên Thụy cũng rất vui mừng. Lại khuyên hắn, Vương Tề tốt với mày như vậy. Mày đừng có hai ngày một trận nhỏ ba ngày nháo trận to. Anh ấy công việc bận rộn. Về nhà còn phải dỗ mày như dỗ con nít. Lỡ sau này cảm thấy phiền, mày sẽ phải khóc cho xem. Lần này bị bỏ mặt hơn 10 ngày. Phương sĩ Thanh kỳ thật cũng lo lắng. Có chút hối hận, hôm qua vừa thấy Vương Tề đã làm nũng xin lỗi đủ kiểu còn cam đoan sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Nhưng hắn sao có thể nói cho Viên Thụy biết, mạnh miệng nói, ảnh dám chê tao phiền, ảnh rất thèm XX. Hai ngày không bắn thì toàn thân khó chịu, dỗ được tao ảnh mừng chết mồ. Viên Thụy thấy hắn lộn xộn dồn đống quần áo vào dương hành lý. Nhìn không được nữa, lôi ra giúp hắn xếp lại một lần. Nói, mày xem mày đi, ngay cả quần áo cũng xếp không xong. Anh ấy cũng quá nuông chiều mày rồi. Phương sĩ Thanh không phục nói. Mày mới nuông chiều bạn trai mày. Đi tè con kêu mày vịn cho đi. Phải đổi lại tao, tao đã sớm bẻ cho gãy rồi. Viên Thụy có chút xấu hổ. Nói, từ lâu đã hết rồi. Ảnh hiện tại đã có thể ngắm đúng. Phương sĩ Thanh khoa trương nói. Ai nha, cục cưng nhà tụi bây thật lợi hại. Hơn 30 tuổi mới có thể tiểu đúng chỗ. Thật lợi hại, mẹ Viên thật sự là biết cách dạy con mà. Mẹ Viên, Trịnh Thu Dương tan tầm trở về. Ở dưới lầu chạm mặt Phương sĩ Thanh đang kéo hành lý xuống. Hai người lại chửi nhau một hồi mới từng người quay đầu về nhà. Hôm nay mẹ Trịnh Thu Dương lại gọi cho con trai hỏi hắn đã đuổi tiểu yêu tinh kia đi chưa? Hắn còn giả bộ vô cùng khó xử cùng không muốn. Bị mẹ hắn chửi trong điện thoại một trận là đồ thối tha không biết xấu hổ. Giờ thì tốt rồi, đứng trong thang máy đi lên lầu. Hắn trả lời Wei Xin nói đã thỉnh người ta đi rồi. Mẹ hắn lập tức gọi tới. Đi thật rồi hả, con đừng có gạt mẹ. Trịnh Thu Dương thở dài. Ngữ khí đau thương nói, đi thật rồi, đi thì đi, cái đồ yêu tinh đầy yêu khi, có cái gì không nỡ, mẹ hắn còn ghét bỏ hắn mấy câu, còn nói, chuyện này chỉ được phép tới đây, về sau cũng đừng có qua lại với nó, nghe thấy chưa, trở về đối tốt với Viên Thụy một chút, đã làm chuyện trái lương tâm mà ra mặt còn dày như vậy, còn tưởng mình là đại gia chờ người ta hầu hạ hả. Trịnh Thu Dương nội tâm mừng thầm, cố ý nói, em ấy cũng chỉ có mỗi điểm này là tốt, mẹ còn không cho con dùng, hôm nào con gặp được một người không yêu khí sẽ đưa về cho mẹ xem. Mẹ Trịnh cả giận nói, trước kia lúc còn mặn nồng mày bảo vệ như cái gì? Hiện tại chán rồi là mày làm bộ dáng vậy đó hả? Mày kiểm điểm lại bản thân đi, đang khi nói chuyện Trịnh Thu Dương đã tới cửa nhà. Cũng không vội mà vào, tiếp tục nói với mẹ hắn, dù sao mẹ cũng không chào đón em ấy, nói không chừng lúc con đổi lại, mẹ còn không ngờ hai người lại có duyên đến thế. Phi, mẹ Trịnh nói, video tụi bây hôn nhau ngay cả mợ mày cũng xem qua rồi. Còn nói với mẹ thích nam cũng không sao, Viên Thụy rất tốt, lúc này mày thử đổi lại một nữa cho mẹ xem. Xem mẹ có đánh gãy chân của mày không? Trịnh Thu Dương kinh ngạc nói, mợ, mợ nào, mẹ Trịnh nói, con có mấy người cậu, còn hỏi mợ, lúc cơm nước, Trịnh Thu Dương vẫn cứ cười tủm tỉm suốt, Viên Thụy đưa đĩa rau cho anh, hỏi, công việc có gì tiến triển sao, vui như vậy, Trịnh Thu Dương cười nói, là có chuyện vui, có nhớ mẹ anh và ông già tách ra rồi không, cậu với mợ nghe vậy liền đưa cả đại gia đình tới gõ cửa mẹ. Hút mắt bao nhiêu năm cuối cùng cũng được tháo gỡ. Viên Thụy nghe xong, cũng vô cùng vui mừng. Nói, chắc chắn là gì vui lắm. Anh chị em nhà mình dù sao cũng không phải người ngoài. Thật sự là quá tốt. Trịnh Thu Dương nói, mẹ vui tới mức hỏng luôn. còn nói chờ lúc anh nghỉ ngơi, sẽ dẫn anh về nhà nhận thân thích, nên làm, mua chút đồ biếu. Viên Thụy cũng nói, chọn mua đồ tốt. Trịnh Thu Dương nhìn cậu cười, nói, con gái của cậu anh, em họ anh, là fan của em tới ký tên cho nó đi à. Viên Thụy cho là anh nói giỡn, nói, đừng làm rộn, em nói nghiêm chỉnh mà. Trịnh Thu Dương nói, anh có chỗ nào không đứng đắn à, nó là chủ topic của diễn đàn em trên Baidu đó. Là hội trưởng phân hội Bắc Kinh đó. Viên Thụy, Trịnh Thu Dương nói, không gạt em, mẹ của em họ anh đã nói với mẹ em. Viên Thụy cũng chẳng thèm ăn cơm nữa. Lộn xộn nói, người thân đoàn tụ lệ nóng ngoanh chồng, sao lại nói với mẹ anh chuyện này? Trịnh Thu Dương cười đến có chút đắc ý, nói, bọn họ tán gẫu một hồi thì nhắc tới anh. Mẹ của anh không muốn cam ao dùm anh, chỉ ậm ờ nói anh còn chưa kết hôn. Kết quả cậu mợ bọn họ nói ai cũng biết anh với em đang yêu nhau. Mẹ anh choáng váng, mợ chủ động nói ra em họ anh là fan của em. Lần trước lúc video hai ta hôn nhau, fan hâm mộ của em đã đào ra được người đó là anh rồi. Viên Thụy nuốt nước miếng ừng ực, khẩn trương nói, sao lại đào ra được? Bạn đang, Trịnh Thu Dương nghĩ thầm, chỉ sợ hết một nửa công trạng đào ra được là nhờ bạn gái trước của hắn. Ai biết bọn họ đào được cách làm, em đừng lo, cũng chỉ trong cộng đồng fan mới biết, không có ai đăng lên Weibo công cộng. Em họ anh thật ra không nhớ mặt anh lắm, chỉ ở trong bầy nghe các tiểu đồng bào đào bới cả buổi. Cảm thấy người này sao có chút quen mắt, nên đem cái video đó cho cậu anh xem. Cậu anh vỗ đùi cái đét, hắn vừa nói vừa dùng sức vỗ đùi. Ai ya mà ơi, đây không phải là cháu ngoại trai tôi sao? Viên Thụy, ha ha ha. Trịnh Thu Dương cũng cười rộ lên, nói, nhờ phúc của em họ, cả nhà bọn họ toàn bộ biến từ người qua đường thành fan em. Khoa trương phóng đại khen em trước mặt mẹ. Viên Thụy lại khẩn trương, gì có tức giận không? Trịnh Thu Dương nói, tức cái gì, mọi người khen con dâu mẹ tốt, mẹ kiêu ngạo suýt ngất luôn. Viên Thụy thấy anh nói hơi lố, nói, anh chỉ biết nói dối dỗ em vui. Trịnh Thu Dương giơ một chiếc đũa lên thề nói, thực sự không nói dối, chính miệng mẹ anh nói anh phải tốt với em một chút. Đừng có cả ngày giống như đại gia sai vặt em, còn uy hiếp anh là nếu dám hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, mẹ sẽ thay em đánh gãy chân anh. Viên Thụy nhìn anh hình như không giống như đang nói láo, không thể tưởng tượng nổi nói, gì không ghét em sao, chuyện này quá đột ngột. Em hình như đâu có làm gì khiến gì thích à. Trịnh Thu Dương nghiêm mặt nói, sao lại không có làm gì, em giáo dục anh không được tranh luận với mẹ, tay anh liền biến thành kén bướm. Em là tiểu keo kiệt, táo hơn 10 đồng còn không nỡ ăn, lại mua anh đào lúc trời thu trái mùa cho mẹ, hào phóng không chịu nổi, còn mua một túi, ngay cả hàng mỹ phẩm dưỡng da lúc đại diện phát ngôn cũng nhớ tặng cho mẹ một bộ. Lúc cổ tay mẹ bị chặt khi té bị chặt tái phát, anh còn sơ ý chủ quan không để bụng, chính em mua thuốc dán và bao cổ tay cho mẹ, em còn nói không làm gì. Mẹ anh tuy ăn nói chua ngoa, nhưng ai tốt với mẹ, trong lòng mẹ đều nhớ kỹ đó. Viên Thụy chớp mắt mấy cái, trong lòng có chút ngọt, những chuyện cậu đã làm mẹ Trịnh có lẽ sẽ không nhớ kỹ. Nhưng Trịnh Thu Dương đều nhớ rõ a. Thứ tư thứ năm, khua chuông gõ mỏ quay đại thám tử hai ngày. Lần này tuy Viên Thụy không đứng nhất, nhưng cũng không xếp cuối. Sau tập 1 sau khi loại Lương Tỳ, bị loại tập 2 là một nữ ca sĩ. Trang web đăng online tốn không ít tiền mua bản quyền chương trình này. Nếu như rating và lượt view không cao trên cơ bản sẽ phải bồi thường 1/4 cho trang web. Cho nên ngay lúc này hậu kỳ đã đập nồi dìm thuyền. 1. Ùn ùn đi mua doanh tiêu. Hơn nữa còn trông vào số lượng fan khổng lồ của khách mời. Tất cả các fanpage đều tự up độ nóng của gia chủ mình lên. Thời gian dự định up online còn 1 tháng nữa, mà hiện tại cũng chỉ mới quay tới tập 2, nên mỗi ngày hầu như đều chơi trò gian trá lên tốt đầu bảng. Trang web thấy đã thời cơ đã tới, đúng lúc tung ra tin tức ngoài lề. Rất có tâm cơ xào nấu thành lập topic CP Lương X Xuyên. Lương tỷ X Phiên Thụy. 2. Chỉ vài ngày sau, trang đầu Baidu đã bị chương trình này công hãm. 1. Quyết đánh đến cùng. 2. Gen duyên này là duyên trong duyên phận. Gen họ Viên của Viên Thụy. Hai chữ này đều phát âm là Yuan. Tình hình tốt như thế. Chỉ có Trịnh Thu Dương ở trong nhà tức giận. Một bên lên mạng mắng fan không có ý chí không kiên định. Lúc video lần trước bị tung ra không phải đều nói hắn và Viên Thụy thật xứng đôi sao? Vậy mà mới đây đã đi manh CP với Lương Tỷ. Không công bằng nhất chính là, lúc trước bởi vì hắn thấp hơn Viên Thụy, cứ thế mà ý dâm đem hắn thành thụ, Lương Tỷ còn thấp hơn hắn. CMN sao lại là công? Còn vãi cả lương duyên cả đời đưa đẩy. Phi phi phi, cách chương.